Buông ra con yêu sủng kia. Chương 378, mùa đông sưởi ấm toàn bộ nhờ thư tình, ba hợp một chương tiết thường ngày cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà ngọa tào. Cái này không khỏi cũng thật trùng hợp đi. Giờ này khắc này, Lý Trường Sinh tâm lý vạn mã lao nhanh. Vạn vạn không nghĩ đến hôm nay đúng lúc là Ninh đạo sư sinh nhật. Làm sao bây giờ, online các loại, rất cấp bách, Lý Trường Sinh phản ứng cực nhanh. Tại nghênh hợp cùng không nghênh hợp ở giữa, hắn cuối cùng lựa chọn nghênh hợp, miễn cho Ninh Bích Chân tốt tâm tình giảm bớt đi nhiều. Đạo sư, sinh nhật vui vẻ, một hồi ta cũng làm người ta cho ngươi mang lên một bàn sinh nhật yến hội. Bất quá ngươi trước tiên cần phải nhận lấy phần này quà sinh nhật. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, âm thầm nhớ kỹ Ninh Bích Chân sinh nhật, đồng thời giải trừ 6 tay Naga lâm thời khế ước, Ninh Bích Chân cho trợ giúp của hắn, vượt xa đầu này 6 tay Naga, huống chi người tinh lực chung quy là có hạn độ, hắn không có có dư thừa tinh lực lại bồi dưỡng một cái lâm thời yêu sủng. Vừa khôi phục tự do, dã tính khó thuần 6 tay Naga lập tức được bắt đầu chuyển động. Liền muốn cướp đường chạy trốn. Có thể ngay tại lúc này, một cỗ cường đại tinh thần lực tác dụng tại 6 tay Naga trên thân. 6 tay Naga chỉ cảm thấy bốn phía không khí dường như đều biến động lại. Bị ép dừng bước, nó ra sức giãy giụa lấy. Lại cơ hồ không cách nào động đậy. Vừa ra đời không lâu 6 tay Naga. Thực lực cuối cùng có hạn. Lại như thế nào phá ra được Ninh Bích Chân tinh thần lực bao phủ. Đây là Hạ Yến đạo sư vẫn là La Tịnh nói cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Vì để tránh cho Ninh Bích Chân là tại nổ hắn, Lý Trường Sinh vội vàng dùng lập lờ nước đôi đáp án nỗ lực lừa dối vượt qua kiểm tra. Sự thật chứng minh một cái hoang ngôn thường thường cần nhiều cái hoang ngôn đi tròn. Lý Trường Sinh vì vừa mới ý nghĩ cảm thấy nhức cả trứng. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tự viên kỳ thuyết. Thôi được, vậy ta thì không khách khí nhận. Bất quá, lần sau cũng không muốn lại tiễn lễ vật quý trọng như vậy. Ninh Bích Chân nhìn về phía 6 tay Naga, nàng liếc một chút liền có thể nhận ra cái này là cao cấp dị thú. Trưởng thành thì có thể trở thành thủ lĩnh cấp, giá thị trường tối thiểu cần mấy ngàn hạ phẩm hồn tinh. Đương nhiên, nơi này nói là trung phẩm phẩm chất 6 tay Naga, thu đến Lý Trường Sinh. Quả sinh nhật, Ninh Bích Chân tâm lý không khỏi tràn đầy vui sướng cùng ngọt ngào. Ninh Bích Chân không có hỏi thăm 6 tay Naga tư liệu. Nàng theo bản năng coi là đây là một cái phổ thông 6 tay Naga. Sau đó vượt qua Lý Trường Sinh đoán trước, nàng không chút nghĩ ngợi thì dùng hết một cái máu tươi khế ước danh ngạch. Nhẹ nhõm khế ước 6 tay Naga, đây là một cái cảm tính nữ nhân. Nhìn đến Ninh Bích Chân cử động, Lý Trường Sinh tâm lý làm ra đánh giá, tại thành công khế ước về sau, 6 tay Naga hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tràn vào Ninh Bích Chân ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là khi Ninh Bích Chân theo bản năng xem xét 6 tay Naga tư liệu lúc, nàng cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Thế này sao lại là nàng cho rằng thường thường không có gì lạ 6 tay Naga? Cái này rõ ràng là một cái thượng phẩm phẩm chất 6 tay Naga. Đồng thời còn nắm giữ 12 cánh tay Naga huyết mạch. Ninh Bích Chân nhẹ cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Trường Sinh, ánh mắt của nàng dường như biết nói chuyện đồng dạng. Lý Trường Sinh thấy được vui sướng, kinh ngạc, hối hận cùng không hiểu một loại tâm tình. Nó quá quý giá, ta không cần phải thu. Ninh Bích Chân có chút thống hận vừa mới sơ sẩy. Nàng cần phải trước nhìn một chút tư liệu hoặc là ký kết lâm thời khế ước. Hiện tại nói cái gì cũng vô ích, chính thức khế ước không cách nào giải trừ. Tại Ninh Bích Chân xem ra, ưu tú như vậy 6 tay Naga, nên để Lý Trường Sinh chính mình khế ước. Đáng tiếc, Ninh Bích Chân cũng không hiểu rõ học sinh của nàng đến cùng đến cỡ nào ưu tú. Tại Lý Trường Sinh chính thức khế ước yêu sủng bên trong. Nếu như không tính Ngả Hy, Khải Lan, Viên Cồn Cồn cùng A Ngốc cái này 4 cái cực phẩm yêu sủng. Như vậy cũng chỉ còn lại có Bạch Thiên Hắc Dạ cùng Xí Diễm Điểu. Trong đó, Xí Diễm Điểu không chỉ có không so sáu tay Naga kém. Thậm chí nắm giữ dục hỏa trọng sinh, nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính nó còn muốn càng hơn mấy phần. Thời khắc mấu chốt còn có thể làm bom, Bạch Thiên Hắc Dạ tự không cần phải nói. Bọn họ mở phát ra đỉnh cấp phụ trợ năng lực, chiến lược ý nghĩa cực lớn. Nhất là còn dùng chung một cái khế ước vị, tại Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong có tương đương địa vị đặc thù. Bất luận nhìn thế nào, sáu tay Naga đều không đủ trình độ Lý Trường Sinh chính thức khế ước tiêu chuẩn. Đối Lý Trường Sinh tới nói có thể xưng gà mờ, thật muốn luận giá trị, Ninh Bích Chân tặng cho viên kia cực phẩm trứng lớn cũng không phải là cái này sáu tay Naga chỗ có thể sánh được. Cái này muốn là ấp trứng ra có thể so với Hàn Ngọc Thỏ quân chủ chủng tộc cực phẩm yêu tinh. Lý Trường Sinh sợ là nằm mơ đều có thể cười tình. Mặt khác, không nên quên Ninh Bích Chân mang cho Lý Trường Sinh các loại trợ giúp. Những thứ này thì khó có thể dùng giá trị để cân nhắc. Ninh Bích Chân muốn bảo vệ Lý Trường Sinh sinh mệnh an toàn. Còn muốn dạy dỗ hắn chiến thuật tri thức. Đồng thời dùng quên mình vì người phương thức trên diện rộng đề cao Lý Trường Sinh tu luyện tốc độ. Nếu như Thái Dương cần tìm tới cửa, nàng tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Những thứ này ẩn hình giá trị, thật vô cùng khó dùng giá trị để cân nhắc, có khả năng cứu vãn Lý Trường Sinh mệnh hoặc là gia tộc của hắn. Đạo sư, nó lại có thể cùng ngươi đối tầm quan trọng của ta đánh đồng. Người cứ an tâm nhận lấy nó đi, vì để tránh cho đả kích Ninh Bích Chân lòng tự tin. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không nói hắn chướng mắt sáu tay Naga. Tốt à, Ninh Bích Chân không có tiếp tục xoắn suýt. Nàng nghĩ đến ngày sau lại về một chút lễ, hiện tại trên người của nàng xác thực cũng không có gì cùng sáu tay Naga tướng xứng đôi bảo vật. Bất quá vừa nghĩ tới sáu tay Naga là Lý Trường Sinh đưa cho nàng. Quả sinh nhật, Ninh Bích Chân tâm lý ấm áp, nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt bên trong luôn luôn mang theo không thể giải thích không hiểu tâm tình. Đạo sư, ta đi trước chuẩn bị sinh nhật yến hội, Lý Trường Sinh nhất định phải nhanh làm tốt trận này sinh nhật yến hội. Không dùng phiền toái như vậy, tùy tiện ăn một chút là được. Lúc rời đi gian phòng về sau, Lý Trường Sinh lập tức đuổi tới cách đó không xa nhà bếp. Từ khi Ninh Bích Chân vào ở về sau, Lý Văn Bác đặc biệt đem trong tộc tay nghề lớn nhất tinh xảo hai tên đầu bếp phái đi qua. Tại Lý Trường Sinh phân phó dưới, hai tên đầu bếp lấy tốc độ nhanh nhất làm 10 cái sở trường thức ăn ngon. Trong đó tự nhiên không thể thiếu một chén mì trường thọ. Chén này mì trường thọ từ một cái mì sợi tạo thành. Nhưng phân lượng nhìn qua lại tương đương không ít, so sánh khảo nghiệm đầu bếp chủ nghệ. Wow, vô cùng thơm à, ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị đi gọi Ninh Bích Chân lúc ăn cơm. Lý Hạo Khung không hợp thời âm thanh vang lên, hắn theo trong phòng của mình khập khễnh đi ra. Đi qua 2 đến 3 giờ thời gian điều tức, Lý Hạo Khung đã khôi phục rất nhiều. Đến đón lấy chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhị thúc, người ngồi trước, ta đi gọi một chút đạo sư. Chấm, ua, đạo sư của ngươi cũng tại a, một hồi nhớ đến để chúng ta quen biết một chút. Lý Hạo Khung kinh ngạc một chút, vừa mới một mực nhốt ở trong phòng. Bởi vì ý thức hải chấn động nguyên nhân, hắn tạm thời không cách nào vận dụng tinh thần lực, tự nhiên không có nhìn thấy Ninh Bích Chân. Mà Ninh Bích Chân ở chỗ này cũng chưa từng phóng ra ngoài qua tinh thần lực. Chủ yếu là vì để tránh cho gây nên hiểu lầm. Vừa nghĩ tới Lý Trường Sinh đạo sư cũng tại, Lý Hạo Khung vội vàng thu hồi khinh bạc trên mặt, làm ra một bộ ngồi nghiêm chỉnh tư thái. Có người ngoài tại thời điểm, Lý Hạo Khung luôn luôn chững chạc đàng hoàng, làm Ninh Bích Chân từ trong phòng lúc đi ra. Lý Hạo Khung rất cảm thấy kinh diễm đồng thời. Đột nhiên cảm giác được đối phương nhìn quen mắt, trong nháy mắt bị hoảng hốt cùng vẻ mặt sợ hãi thay thế. Hắn bối rối đứng lên, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng hắn quên đùi phải của chính mình còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cái này vừa mới động, kém chút ngã nhào trên đất. Một bên khác, Ninh Bích chân mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, mềm mại quát một tiếng. Kẻ xấu xa, song song, Lý Hạo Khung không có chính diện đáp lại, mà chính là khổ khuôn mặt, lộ ra một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Nhìn đến hai người dị thường cử động, Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua hắn nhị thúc, ngược lại vừa nhìn về phía Ninh Bích Chân, kiên trì hỏi, đạo sư, nhị thúc, các ngươi nhận biết, hắn là ngươi nhị thúc, nàng là đạo sư của ngươi. Ninh Bích Chân cùng Lý Hạo Khung lẫn nhau chỉ đối phương. Khắp khuôn mặt là không thể tin, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lý Trường Sinh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, có điều hắn nhìn ra được hai người nhận biết, đồng thời hắn nhị thúc tựa hồ còn làm việc trái với lương tâm. Ta tới nói đi, Ninh Bích Chân tức giận ngồi tại vị trí trước, tổ chức một chút từ ngữ giảng một cái 4 năm trước cố sự. Đây là một cái nát tục cố sự. Chuyện xưa nhân vật chính là Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến đạo sư. Mà Ninh Bích Chân làm Hạ Yến đạo sư bạn thân thiết. Cũng là ngay lúc đó kinh nghiệm bản thân người. Nói đơn giản một chút, cũng là Lý Hạo Khung ỷ vào anh tuấn xuất khí dung mạo cùng nho nhã phong lưu khí chất. Lừa Hạ Yến đạo sư cảm tình. Kết quả hai người mới tốt một đoạn thời gian. Đang ở vào như keo như sơn thời điểm. Lý Hạo Khung bỗng nhiên không chào mà đi, lớn nhất làm người tức giận chính là, Lý Hạo Khung còn không có để lại tên thật, cái này trực tiếp dẫn đến Hạ Yến đạo sư tìm một đoạn thời gian. Sửng sốt không có tìm được liên quan tới Lý Hạo Khung tin tức. Lý Hạo Khung trầm mặc nửa ngày, trung khí chưa đủ nói ra, ta trước thanh minh một câu, ta không có lừa gạt Hạ Yến cảm tình. Lý Hạo Khung ủ rũ cúi đầu ngồi tại vị trí trước. Hắn cảm giác mình hiện tại vai trò là một cái lợn chết. Ninh Bích Chân quát lớn tiếng vang lên. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không chào mà đi? Hạ Yến đợi ngươi chỉnh một chút 4 năm. Nàng hiện tại đã 32 tuổi. Ngươi còn muốn để cho nàng các loại bao nhiêu năm? Tốt à, ta trước nói thật, ta cũng ưa thích Hạ Yến. Nhưng ta ngay lúc đó tôn chỉ là không muốn vì một cây đại thụ mà từ bỏ chỉnh cánh rừng. Lý Hạo Khung lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Hắn người này phong lưu thành tính, ưa thích tự do, không muốn bị gia đình trói buộc. Đây cũng là vì cái gì con hàng này đều hơn 30 tuổi. Đến bây giờ còn không có thành gia lập nghiệp. Đối với hắn nhị thúc, Lý Trường Sinh biểu thị chính mình rất có quyền lên tiếng. Tại Lý Hạo Khung vẫn là cấp 4 ngự yêu sư thời điểm. Theo lý thuyết trong gia tộc địa vị cao cả mới đúng. Kết quả Lý Hạo Khung cả ngày cả lơ phất phơ. Không phải đánh cờ cũng là câu cá. Không có bất kỳ cái gì hành động. Cùng nói sống như cái ẩn sĩ. Còn không bằng nói hắn như cái lưu manh. Nếu như dùng một bài thơ đến thuyết minh. Cái kia chính là sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ. Ái tình giá càng cao. Nếu vì tự do cho nên, cả hai đều có thể đánh, ân, có thể dùng rút chim vô tình để hình dung. Chỉ là, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới, Lý Hạo Khung đã từng cùng Hạ Yến đạo sư làm ở cùng nhau. Lại chơi vừa ra bội tình bạc nghĩa tiết mục, bây giờ bị Hạ Yến đạo sư bạn thân thiết Ninh Bích Chân bắt tại trận. Đây quả thực là bị gác ở trên lửa nướng tiết tấu. Nhị thúc xong, Lý Trường Sinh tâm lý yên lặng vì Lý Hạo Khung phán quyết tử hình. Vậy ngươi bây giờ tôn chỉ đâu? Ninh Bích Chân xanh mét một khuôn mặt tươi cười. Nếu như không phải Lý Trường Sinh quan hệ, nàng sợ là đã sớm nhịn không được. Ngài, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Không nói, các ngươi từ từ ăn. Ta không quấy rầy các ngươi hào hứng. Lý Hạo Khung run rẩy đứng lên. Tự biết đối lý hắn căn bản không dám nhìn tới Ninh Bích Chân. Ngươi, Ninh Bích Chân khó thở, bá một chút đứng lên, muốn ngăn cản Lý Hạo Khung, chỉ là không giống nhau nàng cất bước tiến lên, Lý Trường Sinh bắt lại tay phải của nàng. Ninh Bích Chân là cái rất thẹn thùng cô nương, chỉ là bị Lý Trường Sinh nắm lấy tay phải, mặt của nàng trong nháy mắt đỏ đến mang tai, nàng nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh. Lại tức giận ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Thừa cơ hội này, Lý Hạo Khung vội vàng trở lại trở về gian phòng của mình. Tại Ninh Bích Chân sau khi ngồi xuống, Lý Trường Sinh đuổi vội vàng buông tay ra. Ninh Bích Chân hai tay xoắn cùng một chỗ, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Lý Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn hiện tại đầu còn có chút hỗn loạn, nhất thời không phải nói cái gì. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, êm đẹp sinh nhật yến hội, sửng sốt bị hắn nhị thúc pha trộn. Đạo sư, muốn không biết sẽ một chút hạ yến đạo sư, căn cứ chết đạo hữu, không chết bần đạo ý nghĩ. Lý Trường Sinh đưa ra đề nghị, ta chính có ý nghĩ này. Ninh Bích Chân một thanh bưng lên mì trường thọ, nàng vừa ăn mì trường thọ, một bên nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh nhìn nửa ngày. Yên lặng nói ra, người có thể tuyệt đối không nên học ngươi nhị thúc. Lý Trường Sinh bị nàng nhìn tê cả da đầu, vội vàng làm ra cam đoan. Đạo sư, người cứ an tâm đi. Hắn là hắn, ta là ta, ta cùng hắn không giống nhau. Huống chi ta nhị thúc chỉ là ví dụ, người cũng không thể một gậy đem tất cả nam nhân đều đánh chết đi. Lý Trường Sinh còn có một câu không nói. Nếu như hắn giống Lý Hạo Khung như vậy phong lưu thành tính, lấy hắn bây giờ mị lực, danh vọng cùng sức ảnh hưởng, hắn biểu thị mình có thể chuẩn bị mở một cái to lớn hậu cung. Cái này cũng không phải chỉ là nói suông. Từ khi Lý Trường Sinh tại học phủ hội giao lưu phía trên gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Hâm mộ hắn nữ tính số lượng có thể theo nguyên linh học phủ xếp tới bành thành. Trong đó không thiếu một số vốn là ưu tú nữ tính. Mùa đông sưởi ấm toàn bộ nhờ thư tình. Đây chính là Lý Trường Sinh cá nhân mị lực bày ra. Đạo sư, người cảm thấy Hạ Yến đạo sư nhận được tin tức về sau, có thể hay không tới? Lý Trường Sinh bắt đầu nói sang chuyện khác, đem chiến hỏa một lần nữa đốt tới Lý Hạo Khung trên thân. Ninh Bích Chân dùng chắc chắn ngữ khí nói ra. Bằng vào ta đối nàng dài, nàng khẳng định sẽ tới. Nhị thúc thật xong, Lý Trường Sinh vì hắn nhị thúc mặc niệm 3 giây. Cái này nồi Lý Hạo Khung lưng định, còn Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến cuối cùng là không sẽ cùng một chỗ. Vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Bành, Ninh Bích Chân một thanh để xuống cái chén lớn trong tay. Bên trong mì trường thọ đã bị nàng quét sạch, ta ăn no rồi. Thì trở về phòng trước, một hồi ta lại tìm ngươi tu luyện. Đang nói đến lúc tu luyện, Ninh Bích Chân tiếng như con muỗi đồng dạng, vội vàng chạy chậm đến trở về gian phòng của mình. Tại Ninh Bích Chân sau khi rời đi, nhìn lấy một bàn không sao cả động đậy đồ ăn, căn cứ lãng phí đáng xấu hổ tinh thần, Lý Trường Sinh đem Viên Cồn Cồn kêu gọi ra. Viên Cồn Cồn, những thứ này là của ngươi. Nhớ đến không muốn quăng đĩa, Viên Cồn Cồn giống tòa núi thịt một dạng, kém chút đội lên phòng xa nhà, nhìn trên bàn mỹ thực, nó vội vàng mở ra miệng rộng, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra, món ăn đồ ăn ở bên trong lúc lắc bay lên, liên tục không ngừng tràn vào Viên Cồn Cồn trong miệng, tại Viên Cồn Cồn gió cuốn mây tan thôn phệ dưới, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. Tất cả thực vật đều bị quét sạch sành sanh, toàn bộ cất vào trong dạ dày của nó. Viên Cồn Cồn thỏa mãn sờ lên cái bụng, chợt bị Lý Trường Sinh thu hồi yêu sủng không gian. Tùng tùng, nhị thúc, lúc này, Lý Trường Sinh gõ gõ Lý Hạo Khung cửa phòng. Tiến đến, cửa không có khóa, các loại Lý Trường Sinh đi vào phòng thời điểm, liền thấy Lý Hạo Khung ngay tại thu dọn đồ đạc. Lý Trường Sinh im lặng nói ra. Nhị thúc, người hà tất phải như vậy đâu? Trốn được nhất thời, trốn không thoát cả đời a, có thể ta không biết nên làm sao đối mặt Hạ Yến a. Lý Hạo Khung nắm lấy ra đầu, chính hắn cũng xoắn suýt rất, tức muốn gặp đến Hạ Yến, lại sợ về sau mất đi tự do. Hắn loại này lãng tử giống như nhân vật, sợ bị nhất thế tục hệ thống trói buộc. Nhị thúc, người muốn là đi, Thái Dương cần tới làm sao bây giờ? Lý Hạo Khung động tác đột nhiên một trận, cuối cùng kiên trì nói ra, không phải còn có đạo sư của ngươi mà, nhưng muốn là đạo sư đánh không lại đâu. Lý Trường Sinh nhún vai, giả bộ như vô tình nói ra, ngươi cảm thấy Lý Thị có thể hay không bị hắn diệt tộc. Cái này, Lý Hạo Khung không biết Ninh Bích Chân chiến lực, không khỏi có chút do dự lên, sau cùng đột nhiên ném vật trong tay. Chán nản ngồi trên ghế. Không đi không đi, nàng thích tới thì tới. Ta chờ ở tại đây chính là, Lý Hạo khung cho người ta một loại vò đã mẻ không sợ rơi cảm giác. Nhị thúc, vậy ta liền đi về trước. Chờ một chút, lần này trở về ta còn mang cho ngươi lễ vật. Lý Hạo khung lúc nói chuyện, cẩn thận vận chuyển tinh thần lực, lắp một cái yêu sủng túi, đem một đầu khủng lang con non phóng thích ra ngoài, yêu tinh tên. Khủng lang, gấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới, hạ vị ba giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, ám hắc ma lang vương, mỏng manh yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, ánh sáng, đây là ngươi nhị thúc trước đây không lâu lấy được thượng phẩm khủng lang. Quả thực bỏ ra một phen tâm lực mới lấy được, nếu như ngươi không phải cháu ta, ta ước gì chính mình khế ước đâu. Lý Hạo khung lược hơi mang theo điểm kiêu ngạo, toàn cả gia tộc cũng cứ như vậy mấy cái thượng phẩm phẩm chất yêu sùng. Hắn tặng vẫn là cấp thấp chiến tướng chủng tộc khủng lang con non. Cái này hắn thấy tuyệt đối là đại thủ bút, chính hắn yêu sùng cũng liền nhất cực phẩm, hai thượng phẩm, còn lại tất cả đều dùng trung phẩm góp đủ số. Nếu như ra khỏi cực phẩm long mãng, Lý Hạo khung cũng chính là rất phổ thông cấp 5 ngự yêu sư. Chỉ là, Lý Trường Sinh lại dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy hắn nhị thúc. Đang nghe thượng phẩm phẩm chất thời điểm, hắn thì không có bất kỳ cái gì khế ước ý nghĩ. Lý Hạo khung không biết, hắn vừa đưa một cái thượng phẩm phẩm chất tám tay naga. Nhị thúc, ta lại không thiếu yêu sủng, đầu này khủng lang ngươi còn là mình giữ đi. Lý Trường Sinh vội vàng khoát tay cự tuyệt, hắn tự nhiên không có nói ra lý do, nếu không Lý Hạo khung còn không biết muốn bị đả kích thành bộ dáng gì. Nếu như đặt ở 3-4 tháng trước, Lý Hạo khung tiễn hắn đầu này khủng lang, hắn khẳng định sẽ lựa chọn khế ước, nhưng bây giờ nha, đầu này khủng lang liền hắn lâm thời yêu sủng cũng không bằng. Muốn tới tác dụng gì? Cái này, uy, đây chính là thượng phẩm yêu tinh a, Lý Hạo khung lẩm bẩm. Chỉ là đáp lại hắn là Lý Trường Sinh tiếng cửa phòng. Cái này thế đạo gì a, thượng phẩm khủng lang con non đều đưa không đi ra. Lý Hạo khung cảm giác mình lạc hậu, hắn thật vất vả chuẩn bị lễ vật, lại bị Lý Trường Sinh cự tuyệt. Thôi, người không muốn vậy ta đưa cho người khác. Lý Hạo khung lúc nói chuyện, trong đầu không khỏi hiện ra Hạ Yến giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Hắn vội vàng lắc đầu, xua tán đi trong đầu suy nghĩ. Lý Trường Sinh tại sau khi trở lại phòng, không có chờ đợi bao lâu. Ninh Bích Chân tiến nhập gian phòng của hắn, chỉ là để hắn buồn bực là, Ninh Bích Chân không còn là một thân lụa trắng hóa trang, mà chính là lựa chọn màu đen áo lông, đem chính mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ. Lụa trắng bị mồ hôi thấm ướt sẽ biến hơi mờ. Màu đen áo lông đương nhiên sẽ không. Ninh Bích Chân không tiếp tục cho Lý Trường Sinh chiếm tiện nghi cơ hội. Sau một tiếng, Ninh Bích Chân lần nữa đầu đầy mồ hôi rời đi Lý Trường Sinh gian phòng. Sáng sớm hôm sau, xôn xao âm thanh vang lên. Lý Trường Sinh mở to mắt, mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn qua. Cách đó không xa trên đường, mấy cái tên tộc nhân chính giơ lên hai bộ băng ca. Cái này thứ hai trên càng cứu thương đều bịt kín khối lớn vải trắng. Bỗng nhiên, một đầu gầy khô bắp đùi theo bên trong một cái trên càng cứu thương dốc hết ra rơi xuống. Cái này hai bộ trên càng cứu thương trang là thi thể. Tựa hồ vẫn là thây khô. Lý Trường Sinh tâm lý run lên, vội vàng rời đi tiểu viện. Cùng hắn cùng nhau còn có Ninh Bích Chân. Ở gia tộc cửa phòng hội nghị, bọn họ thấy được băng ca, lúc này chính có không ít tộc chính vây quanh băng ca chỉ trỏ. Trong ngôn ngữ mang theo hoảng sợ cùng kinh hoàng, đưa chúng nó mang tới đến. Lúc này, Lý Văn Bác trầm trọng âm thanh vang lên, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân theo băng ca tiến vào gia tộc phòng họp. Giống như bọn họ, không ít tộc lão nhóm nghe tin chạy đến. Gia tộc phòng họp nhất thời tràn đầy ngưng trọng không khí. Lý Văn Bác đi vào băng ca trước mặt, trực tiếp mở ra trong đó một bộ trên cáng cứu thương vải trắng. Phía trên là một cỗ thây khô, cho người cảm giác tựa như là bạo chiếu một đoạn thời gian một dạng. Đã mất đi tất cả huyết dịch cùng trình độ. Đây là chúng ta Hà Trạch tách ra Lý Ngọc, một cái khác cũng là Hà Trạch tách ra tộc nhân. Bọn họ đều là cấp một ngự yêu sư. Lý Văn Bác giản lược giới thiệu một chút. Lý gia lịch sử so sánh đã lâu. Mười mấy đời người khai chi tán diệp, cùng sở hữu năm nơi tách ra. Bọn họ chủ yếu phân bố tại Lạc Thành phía dưới quản lý thành trấn bên trong. Trong đó bao quát Hà Trạch trấn tách ra. Nếu luận mỗi về nhân số, cái này năm nơi tách ra tộc nhân cùng nhau còn muốn vượt qua tông gia. Chỉ là tại thực lực cùng sức ảnh hưởng phía trên thì kém rất nhiều. Cái chết của bọn hắn không cao hơn 5 canh giờ. Nguyên nhân cái chết là toàn thân huyết dịch bị toàn bộ rút ra. Trên cổ của bọn hắn đều lưu lại 4 khỏa bén nhọn dấu răng. Bước đầu hoài nghi đối tượng là hấp huyết ma bức cùng hấp huyết quỷ. Cũng có thể là có người ở sau lưng thao túng, tiến hành một số không muốn người biết âm mưu. Tại Lý Văn Bác lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh nhớ tới hôm qua Lý Văn Bác theo như lời nói. Đoạn thời gian gần nhất này Lạc Thành cũng không yên ổn. Mỗi đến ban đêm cơ hồ đều sẽ có cấp thấp ngự yêu sư bị ám sát. Bọn họ tử trạng cực thảm, toàn thân huyết dịch đều bị hút khô mà chết, làm lòng người bàng hoàng. Tại tộc lão nhóm nghị luận thời điểm, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ nói ra. Tộc trưởng, có thể để cho ta thử một chút sao? Ngươi cứ việc hành động. Khi lấy được tộc trưởng sau khi đồng ý, Lý Trường Sinh đem đêm tối kêu gọi ra. Đêm tối, truy bản tố nguyên có thể truy cứu căn bản, thăm dò ngọn nguồn, thuộc về vô cùng đặc thù kỹ năng. Có rất ít yêu tinh có thể lĩnh ngộ. Mèo, nương theo lấy đêm tối mềm dẻo tiếng mèo kêu. Bỗng nhiên theo trong mắt của nó bắn ra một đạo hắc quang. Trong nháy mắt rơi vào Lý Ngọc thi thể chỗ cổ dấu răng phía trên. Đêm tối nỗ lực khống chế hắc quang, đem 4 khỏa dấu răng bao vây lại. Trong chốc lát, phía trên thi thể xuất hiện một đoàn mơ hồ quang ảnh. Theo thời gian trôi qua, quang ảnh dần dần biến đến rõ ràng lên. Cách chương.